Sát Vương, chương 543, hụt hẫng. Góc truyện audio.com. Đường Tiêu thở dài một hơi, không biết vì cái gì mặc dù trở về Áo Bỉ Đảo thành công nhưng hắn vẫn cảm thấy hụt hẫng. Rời khỏi Áo Bỉ Đảo, cộng thêm ở trong hắc ám hư không 10 vạn năm, tựa hồ đã sinh mấy đời. Huyền Vũ Đại Lục, Bàn Long Đại Lục, những thứ kia cũng thuộc về một bộ phận của tính mạng hắn. Nhưng hiện tại bọn chúng như muốn bị phong hóa, ngay cả tàn tích cũng không thấy. Lão công chàng làm sao vậy? Dực Thai công chúa bất an nhìn Đường Tiêu mà hỏi. Không có gì, đúng rồi, lần trước khi ta tỉnh lại, nói người Đông Doanh đã tiến vào cho Ngọc Sơn nhanh chóng phá bỏ Bách Thảo Cốc rồi sao? Đường Tiêu khôi phục tu vi, chuyện đầu tiên hắn làm là phải đảm bảo an toàn cho hắn và Dực Thai công chúa. Ừ, chẳng qua lâu như vậy cũng không thấy người Đông Doanh tiến vào trong Bách Thảo Cốc, có thể bọn chúng không tìm thấy chỗ này. Dực Thai công chúa suy đoán một phen, về phần người Đông Doanh vì sao không đánh vào trong Bách Thảo Cốc nàng cũng không cách nào hiểu nổi. Miêu tử một năm rưỡi chưa trở về hẳn là có gì bất chắc. Đường Tiêu nhíu mày, trong trí nhớ của Đường Tiêu, Thạch Miêu Vương cùng với Bạc Hà luôn liên hệ cùng một chỗ. Bạc Hà sống chết hiện tại không rõ, sống chết của Thạch Miêu Vương hắn dĩ nhiên không thể bỏ qua. Ta cũng lo lắng cho nó. Dực Thai công chúa nhìn về phía cửa ra vào của Bách Thảo Cốc. Trong mắt hiện ra yêu thương, tuy nàng cùng với Thạch Miêu Vương ở cùng nhau hơn phân nửa thời gian là cãi nhau, nhưng sau khi nó mất tích, Dực Thai công chúa mới hiểu được con mèo kia rất trọng yếu với nàng, giống như là người nhà vậy. Ta trước hết đi ra ngoài dò xét một phen. Đường Tiêu trầm tư rồi nói với Dực Thai công chúa. Đường Tiêu đem luyện yêu thối ma hồ xuất ra ngoài, điều khiển Lâm Quý đi ra Bách Thảo Cốc. Thân thể của Đường Tiêu sau khi bị Bách Thảo Ma đóng băng, mấy con rối cũng bị vây khốn ở bên trong luyện yêu thối ma hồ, không thể đi ra ngoài. Đương nhiên cũng không biết rõ Đường Tiêu xảy ra chuyện gì, ở trong đó nhàm chán cực kỳ, bọn họ ngoại trừ tâm sự với nhau cũng chỉ có thể luyện công. Bọn họ hiện tại đã tăng tu vi sau khi phát hiện xong Đường Tiêu cảm thấy bất ngờ. Biến hóa hiện tại ở trong luyện yêu thối ma hồ vượt quá tưởng tượng của Đường Tiêu. Đại lượng công pháp tu luyện cho võ giả địa nguyên tứ cấp xuất hiện. Quan trọng nhất là công pháp thối ma đại thủ ấn. Ngoài ra Đường Tiêu còn phát hiện ra hai cái bí cảnh độc lập. Tiến vào hai cảnh cửa kia giống như là tiến nhập vào trong một bí cảnh mới vậy. Hai bí cảnh này, một cái trợ giúp võ giả cảm nhận không gian chi lực, một cái bí cảnh trợ giúp võ giả cảm nhận mật cảnh. Đương nhiên, ngoại trừ bản thân Đường Tiêu ra, hắn cũng có thể đem những con rối kia nhập vào bên trong hai bí cảnh này, trợ giúp bọn chúng hoàn thành đột phá địa nguyên cấp ngũ giai cùng lục giai. Trừ lần đó ra, trong luyện yêu thối ma hồ còn mở rất nhiều thạch thất cùng không gian mới. Đang lúc Đường Tiêu từng bước mà tra thấy bọn nó, Lâm Quý đi ra ngoài tiến hành dò xét, dĩ nhiên đi tới bên ngoài Bách Thảo Cốc. Bắt đầu ở bốn phía Ngọc Sơn dò xét, Đường Tiêu đem thần thức chuyển rời đến trên người Lâm Quý. Bốn phía dò xét một phen, lại để cho hắn rất kỳ quái chính là, địa phương mà Lâm Quý phóng mắt nhìn đi, căn bản không có bất luận dấu vết người Đông Doanh gì. Hoặc là, những người Đông Doanh này không biết sao dĩ nhiên toàn bộ rút lui khỏi Ngọc Sơn. Đường Tiêu điều khiển Lâm Quý hướng ra phía ngoài núi đi đến. Rất nhanh hắn liền phát hiện thần hồn bắt đầu trở nên mỏi mệt. Tuy công hiệu tẩm bổ thần hồn của luyện yêu thối ma hồ phi thường cường đại, nhưng Đường Tiêu hiện tại vừa mới thức tỉnh, thân thể cùng thần hồn chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn không thể thời gian dài mà sử dụng con rối như thế. Mặc kệ, người Đông Doanh đã ly khai, nguy cơ của Bách Thảo Cốc là tạm thời giải trừ rồi. Nguy cơ đã ngoại giới tiêu trừ, Đường Tiêu cũng không cần phải để cho Lâm Quý tiếp tục dò xét nữa, mà đem thần thức thu hồi về Bách Thảo Cốc, một bên cùng Dực Thai công chúa nói mấy lời. Một bên tiếp tục cởi ra biến hóa mới của luyện yêu thối ma hồ. Rốt cục, Đường Tiêu ở trong luyện yêu thối ma hồ phát hiện một sự tình để cho hắn kinh hỉ nhất. Trong luyện yêu thối ma hồ xuất hiện một nơi cất binh. Lúc trước hải tộc sĩ tốt bị hắn thu nạp vào trong luyện yêu thối ma hồ. Vương tử Mã Khắt Tây Mễ Lan cùng Ly Đề Á công chúa. Cùng với 30.000 đông doanh võ sĩ, thình lình đều ở trong đó. Chỉ là bọn hắn sớm đã mất đi thần trí, trở nên lờ mờ, phảng phất giống như không có thực thể. Rất hiển nhiên, Đường Tiêu nhiều thêm 30.000 quỷ binh quỷ tướng. Chỉ là thần hồn hiện tại của Đường Tiêu còn quá mức suy yếu. Muốn thí nghiệm những quỷ binh quỷ tướng này, căn bản lực bất tòng tâm, chỉ có thể đợi đến lúc về sau khôi phục lại. Trong phòng chữ binh, còn có khống quỷ bí quyết. Thông qua tu luyện khống quỷ bí quyết, có thể cho Đường Tiêu càng thêm tự nhiên mà điều khiển những quỷ binh quỷ tướng này. Gia tăng thời gian điều khiển cùng số lượng điều khiển, ngoại trừ khống quỷ bí quyết ra. Đường Tiêu còn ở trong thạch thất khác của luyện yêu thối ma hồ tìm được một phần phục ma tôi thể bí quyết cùng một phần tôi ma đạo. Đồng thời còn có tu luyện thối ma đại thủ ấn, phụ trợ tu luyện phục ma tôi thể bí quyết, có thể cho thân thể càng mạnh hơn nữa, đồng thời gia tăng uy lực của thối ma đại thủ ấn. Đường Tiêu sau khi nhìn thấy công quyết này, liền có chút cảm khái, nếu như không phải đã mất đi long thể. Hắn căn bản không cần tu luyện phục ma tôi thể bí quyết gì. Đã có thể làm cho thân thể trở nên cực kỳ cường hoành. Bất quá hắn đã mất đi long thể, cũng không có lại lo được lo mất rồi. Vẫn là an tâm tu luyện tôi thể bí quyết này mới được. Tôi ma đạo thì tăng cường đối với thoát thai hoán cốt. Về sau còn là một phương pháp khống chế con rối. Tôi ma đạo tu luyện tới cấp độ nhất định. Thời điểm thi triển, có thể cho bản thể tự ở ngoài ngàn dặm lập tức phi chuyển tới chỗ con rối. Tu luyện càng cao, khoảng cách có thể phi rời cũng sẽ càng xa. So với phục ma tôi thể bí quyết, Đường Tiêu hiển nhiên đối với tôi ma đạo càng cảm thấy hứng thú hơn một chút. Hiện tại có thể khống chế con rối cao tới vài trăm người. Sau khi tu luyện tôi ma đạo đến cấp độ nhất định, muốn ở hai địa phương tầm đó rất nhanh đi qua, đem một vài con rối đưa đến mục tiêu, sau đó có thể thông qua bọn chúng mà di chuyển. Không thể không nói, công pháp này có chút nghịch thiên, đặc biệt là sau khi tu luyện tới tầng thứ 9, chỉ cần địa phương có con rối tồn tại, cho dù Đường Tiêu tự áo bỉ đảo thuấn di đến bất kỳ địa phương nào trên Cửu Châu Đại Lục cũng không thành vấn đề. Cách chương